Chương 313, Lý Ức Chi tiểu tâm tư. 66, cầu toàn đặt trước. Tô Thanh mới vừa đi tới Thanh Mậu đại học cửa, đã nhìn thấy Hạ Cơ dẫn theo túi sách thật tại ngoài cửa lớn nhìn lấy nàng. "Lão công, hôm nay rất sung sướng à, thoáng cái nhiều nhiều như vậy tiểu mê muội, xem ra ngươi là thật muốn quy tắc ngầm." Hạ Cơ cười tủm tỉm nói ra. "Chớ nói lung tung, ta là người đứng đắn." Tô Thanh tức giận nói ra. Người đứng đắn người nào nói mình là người đứng đắn, chỉ có không nghiêm túc nhân tài nói mình là người đứng đắn. Hạ Cơ phản bác. Quy tắc ngầm liền các ngươi ba cái đều phục thị không đến đây. Tô Thanh đồng dạng phản bác. Thoáng cái dường như nói đến Hạ Cơ muốn hại phía trên, nhất thời na o một cái đỏ thấp mặt. Sau đó hai người cứ như vậy cười cười nói nói về nhà. Một bên khác. Cũng không lâu lắm, Tô Thanh một chiêu diệt thiên thạch video liền bị truyền lên đến trên internet. Sau đó nguyên bản thì rất nổi danh Thanh Mậu đại học trong nháy mắt thì càng lửa. Riêng là khi biết trong video đẹp trai nam tử là Thanh Mậu đại học hiệu trưởng lúc, rất nhiều nữ nhân ào ào cách không tỏ tình. Bởi vì tất cả trường đại học đều là hôm nay cùng một ngày khai giảng, đều có lễ khai giảng. Sau đó, rất nhiều các đại trường đại học học sinh ào ào phản đối chính mình hiệu trưởng. Muốn cho từ gia hiệu trưởng cũng tới biểu thị một chút, diệt một cái thiên thạch nhìn xem. Kết quả là, các đại võ trường NG ho cờ hiệu trưởng ngộng. Không nói trước vũ lực giá trị có thể hay không thông suốt đến một bước này, cũng là thiên thạch thứ này cái kia có thể là nói có là có sao dù sao, mặc kệ có bao nhiêu người phản đối bọn họ đều không nói lời nào, không biểu lộ thái độ. Để rất nhiều học sinh ào ào hâm mộ Thanh Mậu đại học. Riêng là còn có người đem Tô Thanh giảng bài bộ phận truyền lên đến trên internet. Lại một bước gia tăng Thanh Mậu đại học danh khí. Bởi vì có thế từ đó học được đồ vật quá nhiều, cơ hồ cũng là một chút thì thông, rất nhiều người đều từ đó được lợi. Phía trên sinh viên đại học hối hận chính mình không có ghi danh Thanh Mậu đại học. Không có phía trên sinh viên đại học cũng ào ào đem Thanh Mậu đại học nhóm vì chính mình mục tiêu. Thì cũng đã từng thế giới trường học ưu tú trong lúc nhất thời Thanh Mậu đại học lửa khắp Cửu Châu. Cùng lúc đó, Thanh Mậu đại học, nơi nào đó nữ sinh túc xá. Bởi vì Thanh Mậu đại học chính xác nặng như giáo dục phương diện, vô luận là phương diện gì đều là chế tạo tốt nhất. Lại bởi vì mọi người đều là người tập võ, cho nên túc xá đã trải qua đặc thù cải tạo. Một gian túc xá chỉ có thể ở hai người, bởi vì người nhiều dễ dàng gây nên quá nhiều mâu thuẫn. Lúc này, Lý Ước Chi cùng nàng bạn cùng phòng đang chờ tại trong túc xá. Ước Chi, ngươi đều nhìn mười mấy lần, ngươi coi như lại si mê cũng phải có cái độ đi. Lý Ước Chi bạn cùng phòng trà trà ướt sũng tóc nói ra. Theo trở lại túc xá, Lý Ước Chi liền bắt đầu nhìn, đợi nàng tắm rửa xong đi ra còn tại nhìn. Vân xinh đẹp, không có việc gì, ta nhìn nhìn lại, cũng nhanh. Lý Ước Chi cũng không quay đầu lại nói một câu. Ánh mắt vẫn như cũ chấp nhất nhìn lấy trong máy vi tính hình ảnh. Trần Vân Thiến gặp này lắc đầu, nàng nằm ở trên giường cũng mở ra video, bất quá không phải Lý Ước Chi loa y na y video, mà chính là hôm nay Tô Thanh trả lời vấn đề đoạn video kia. Lý Ước Chi đều có thể đột phá, kẹt tại võ sư đỉnh phong nàng tin tưởng mình cũng có thể đột phá. Rất giống. Lý Ước Chi xuất ra Tô Thanh hôm nay xuất thủ video cùng một năm rưỡi trước người thần bí video không ngừng so sánh, phát hiện hai người rất giống. Đồng dạng là Trung Châu người, đồng dạng nắm giữ siêu cao vũ lực. Loại người này quá khó tìm, vẹn vẹn cũng là một cái siêu cao vũ lực thì loại bỏ 99.9999% người. Nếu thật là học trưởng làm sao bây giờ? Lý Ước Chi đột nhiên cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở ra, nghĩ đến vấn đề này. Hôm nay ban ngày thời điểm hai người nói chuyện phiếm nàng thế nhưng là ba câu đều không thể rời bỏ thần tượng nàng người thần bí. Thậm chí một mực cường điệu chính mình muốn gả cho người thần bí. Quá xấu hổ. Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Ước Chi khuôn mặt đỏ bừng. Còn không thể 100% xác định. Đây cũng là Lý Ước Chi xoắn suýt địa phương. Tính toán, không nghĩ, ngày mai đi chuyên môn hỏi một chút. Lý Ước Chi đóng lại máy tính, rửa mặt hết thì bò lên giường, xuất ra một cái gối ôm lấy liền đi ngủ. Tại gối ôm phía trên, có một cái đen nhánh mơ hồ bóng lưng. Ngày thứ hai, Lý Ước Chi sớm rời giường, ăn hết điểm tâm cùng Trần Vân Thiến cáo biệt sau liền chạy hướng lao sư nhóm cao ốc văn phòng. Tìm Tơ Y Vinh dự hiệu trưởng NG cũng chính là Tô Thanh văn phòng sau bắt đầu gõ cửa. Đáng tiếc, gõ vài phút đều không có động tĩnh. Đồng học, ngươi đang làm gì đó? Lúc này, có một vị nữ lao sư đi ngang qua nhìn lấy Lý Ước Chi hỏi. Lao sư tốt, ta muốn xin hỏi một chút Tô hiệu trưởng có ở đây không? Lý Ước Chi hơi hơi cúi đầu, rất ngoan ngoãn hỏi. Tô hiệu trưởng ngươi sợ là đến sai chỗ. Nữ lao sư cười nói. Trường học không phải chỉ có một cái vinh dự hiệu trưởng NG sao? Cái này chẳng lẽ không phải Tô phòng làm việc của hiệu trưởng? Lý Ước Chi hiếu kỳ hỏi. Là Tô phòng làm việc của hiệu trưởng, đáng tiếc phòng làm việc này để đó không dùng hơn một năm Tô hiệu trưởng còn chưa tới qua, chỉ là mỗi ngày có người đúng hạn quét dọn thôi. giống Tô hiệu trưởng loại này người bận rộn, nơi nào có thời gian quản lý học trưởng ở dê ho cờ sự tình. Nữ lao sư nói ra. Cùng lúc đó, Tô Thanh nằm trên ghế salon đánh một nhảy mũi, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ở cờ sờ sờ tóc, không nghĩ ra sao tiếp tục xem trong tay Phật Kinh. A Lý Ước Chi nghe xong một mặt thất lạc, đây có phải hay không là đại biểu về sau cơ hồ không có cơ hội gặp mặt. Thực, còn có hai loại biện pháp có thể gặp đến Tô hiệu trưởng. Nữ lao sư vào lúc này nhỏ giọng nói ra. Biện pháp gì? Lý Ước Chi liền vội vàng hỏi. Loại thứ nhất biện pháp, cũng là đi tìm thầy chủ nhiệm hạ lao sư, nàng ngẫu nhiên cũng tới trường học dò xét, nàng lại là Tô hiệu trưởng lão bà, ngươi đi tìm nàng, nếu như có thể lời nói không chừng có thể dẫn ngươi đi gặp Tô hiệu trưởng. Nghe thấy lời này, Lý Ước Chi nghĩ đến hoàn mỹ nữ thần hạ cơ, vừa nghĩ tới đối phương rất có thể là thần tượng nàng lão bà, nhất thời sợ, luôn cảm giác có chút có tật giật mình. Loại thứ hai đây? Lý Ước Chi nhỏ giọng hỏi. Nhìn thấy một màn này, nữ lao sư cười cười, nói ra, loại thứ hai cũng là cờ mở tới lần này luận võ giải đấu lớn hạng 1. Nghe nói, hạng 1 liền bị Tô hiệu trưởng tay đem tay dạy học, thậm chí có thể trở thành Tô hiệu trưởng đồ đệ. Nghe đến đó, Lý Ước Chi hai mắt tỏa sáng. Cảm ơn lão sư. Nói xong, xoay người chạy. Nàng đã nghĩ kỹ, trở về nỗ lực tu luyện, cờ mở tới đệ nhất, ơ chửa cờ mặt hỏi ra nàng muốn biết đáp án kia. Một tuần lễ sau, luận võ giải đấu lớn bắt đầu ngày đầu tiên. Lý Ước Chi có chút thất lạc theo túc xá đi tới. Một tuần lễ mới đột phá hai cái tiểu tầng thứ, cũng không biết có thể hay không cờ mở tới đệ nhất. Lý Ước Chi xa suốt nói ra. Một bên bạn cùng phòng Trần Vân Thiến khỏe mắt không ngừng run rẩy, khí nghiến răng. Một tuần lễ hai cái tiểu tầng thứ, lại là mới đột phá, nếu như không là mấy ngày nay thăm dò rõ ràng Lý Ước Chi tính cách, nàng khẳng định coi là cái này là cố ý tại đối nàng khoe khoang. Thật không biết ngươi từng ngày lo lắng cái gì, toàn trường học sinh bên trong thì ba cái bốn cấp tông sư học sinh, mà lại đều là mới vừa vào tông sư, ngươi đều tông sư hậu kỳ còn lo lắng cái gì? Trần Vân Thiến tức giận nói ra. Thật Lý Ước Chi đột nhiên hưng phấn ngẩng đầu. Nàng còn tưởng rằng Thanh Mậu đại học lợi hại như vậy, các ho cờ sinh hẳn là tông sư không bằng chó, đại tông sư khắp nơi đi loại kia. Không nghĩ tới nàng đã là lợi hại nhất. Trần Vân Thiến gặp Lý Ước Chi bộ dáng che cái chán, nhịn không được nói ra. Ngươi sợ là tu luyện đem chính mình tung nốc, trường học trên họp phỉ can web sách các đại phong vân nhân vật tư liệu đều có, ngươi không biết nhìn a nó.